Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, cường đại thông thiên ngạc ngư. Các ngươi tránh xa một chút, An lão quát to một tiếng, toàn bộ thần kinh người đều căng thẳng lên, mà An Vũ Đồng đang nghe An lão tiếng kinh hô lúc sau. Cũng là có chút sững sờ, tại lúc gặp phải thời điểm. An lão trước nay không sẽ nói ra lời nói như vậy. An lão một khi nói ra lời như vậy, thuyết minh sự tình thật sự thực khó giải quyết. Không cần An lão nói, An Vũ Đồng cùng với những thiếu gia khác đã chạy xa xa. Những người hộ vệ kia một đám cũng đều là rút súng lục ra, nhắm chuẩn thông thiên ngạc ngư. Tuy rằng bọn họ biết súng lục loại này cái miệng nhỏ kính nhiệt vũ khí đối cái này đại quái thú không có ích lợi gì, nhưng là có vũ khí nơi tay, vẫn có thể làm cho bọn họ cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Mà An lão còn lại là chăm chú nhìn thông thiên ngạc ngư. Hắn biết, tại thông thiên ngạc ngư trước mặt, bọn họ căn bản chạy không thoát, bởi vì là phàm nhân tốc độ di động thật sự là quá chậm. Chạy cũng chỉ có thể chạy An lão một người. Mà An Vũ Đồng còn có cái kia một đám các thiếu gia đều là hải đảo nổi danh đời thứ hai người trẻ. Tuổi, An lão căn bản không có khả năng ném xuống bọn họ một mình chạy trốn. Bằng không hắn căn bản là không có cách trở lại hải đảo. Hiện giờ, hắn chỉ có tử chiến đến cùng. Thông thiên ngạc ngư chết, bọn họ sống. Thông thiên ngạc ngư sống, bọn họ chết. Không khí của hiện trường nhất thời chi gian trở nên 10 phần khẩn trương. Nhưng là có một người cùng không có việc gì người giống nhau. Người đó chính là Tống Kiệt. Chỉ thấy Tống Kiệt còn ngồi tại trên tảng đá lớn, vừa ăn nướng, vừa uống bia, cùng xem 5D đại điện ảnh giống nhau. Không một chút nào khẩn trương. Người kia đang làm gì? Có người kinh hô một tiếng. Theo cái này một tiếng thét kinh hãi, mọi người cũng là nhìn về phía Tống Kiệt, đang xem đến Tống Kiệt cư nhiên còn tại thành thơi tự tại ăn thịt dê xuyến lúc sau. Tất cả mọi người phát hỏa, ngươi đang làm gì? Quái thú đều lại đây, ngươi còn chờ đợi ở đây, ngươi tìm chết à? An Vũ Đồng kêu to nói, mà Tống Kiệt không để một chút để ý An Vũ Đồng. Còn tại tự mình ăn thịt dê xuyến, căn bản không cầm thông thiên ngạc ngư phóng tại trong mắt. An Vũ Đồng còn xem như có điểm nhân tính, biết nhắc nhở một chút Tống Kiệt, bất quá bên người nàng những thiếu gia khác nhưng liền không có như vậy thông nhân tính. Bọn họ mắng to Tống Kiệt, tên ngu xuẩn này, An tỷ, đừng động hắn, đợi lát nữa quái thú tới, trước đem hắn cấp ăn. Một người thiếu gia mắng to nói, mà An Vũ Đồng cũng là hừ một tiếng. Tống Kiệt vốn cũng không phải là nàng đội ngũ bên trong người. Hiện giờ Tống Kiệt tự tìm chết, nàng cũng lười đến quản Tống Kiệt. Hừ, ngươi là ở chỗ này chờ chết đi. An Vũ Đồng kêu to nói, nói chuyện chi gian, thông thiên ngạc ngư liền tới rồi. Thật lớn thông thiên ngạc ngư giống một chiếc thật lớn xe tải giống nhau nhìn chằm chằm mọi người. Ánh mắt lộ ra tàn bạo ánh mắt. Nhân loại, chịu chết đi. Một điều tin tức truyền đến mọi người tại đây trong óc chi chung. Thông thiên ngạc ngư, khống chế đỉnh phong cấp bậc hồn thú. Nó đồng dạng cũng có được cùng nhân loại câu thông năng lực. Sự thông minh của nó cũng không thấp. Hơn nữa tính cách của nó cực kỳ tàn bạo, nó là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt bất luận cái gì một con mồi. Nghiệt xúc, chớ có vô lễ, hiện tại nếu mau mau rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. An lão đại giống nói, mà thông thiên ngạc ngư cũng là nhìn về phía An lão. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc khinh thường, kẻ hèn nhân loại. Cũng dám hiệu lệnh bổn yêu vương. Dứt lời, chỉ thấy thông thiên ngạc ngư trên đầu ngưu giác thượng bảo phát ra tử sắc quang mang. Hai cái ngưu nơi hẻo lánh bên trong ở giữa phiêu trồi lên tới một mai từ lôi điện tổ hợp thành lôi. Cầu, Bộp một tiếng, một tia chớp liền từ lôi cầu bên trong bổ tới. Đạo thiểm điện kia tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là nháy mắt ở giữa liền tới rồi An lão trước mặt. Mà An lão chỉ tới kịp căng ra bảo vệ cho mình cháu. Ngạnh kháng này một kích, xoảng một tiếng, An lão vòng bảo hộ nháy mắt ở giữa liền bị tia chớp đánh bại. Mà tia chớp cũng uy lực giảm nhiều, nhưng là cũng tàn nhẫn bổ vào An lão trên lồng ngực. Lập tức bổ ra một đạo đen xì xì ấn ký. Qua một tiếng, chỉ một cú đánh, An lão liền bị thương nặng. Hắn hộc ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt đều trắng bệch. Hảo cường, An lão xoa máu tươi trên khóe miệng, tâm bên trong đã nguội hơn phân nửa. Mà ở một bên An Vũ Đồng bọn họ, càng là liền trái tim đều mau từ cổ họng nhảy đi ra rồi. Trong lòng bọn họ bất bại chiến thần An lão, cư nhiên một kích liền bị thương nặng. Cái này đại quái thú rốt cuộc có thực lực như thế nào a? Hoa Hạ quốc rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm như vậy sao? Cư nhiên sinh hoạt kinh khủng như vậy quái thú. Mà cái kia Thông Thiên Ngạc Ngư càng là nở nụ cười lạnh. Thanh âm của nó truyền vào ở đây mỗi cái bộ não người bên trong. Ha ha ha, không chịu nổi một kích nhân loại. Thông Thiên Ngạc Ngư thanh âm là một cái nam tính thanh âm. Rất là già nua, rốt cuộc Thông Thiên Ngạc Ngư đã tồn tại 90 vạn năm. Tại Đấu La Đại Lục, dạng này hồn thú đều hết sức hiếm thấy. Nổ súng, xạ kích, An Vũ Đồng kêu to nói. Ra lệnh. Tuy rằng nàng biết nổ súng khả năng đối diện trước này chỉ đại quái thú không tạo được thực tế thương tổn, nhưng là cũng không thể chơi nhìn, giúp An lão kéo dài một chút đại quái thú cũng đúng. Không cần, An lão lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là đã muộn, chỉ nghe thấy một trận phanh phanh phanh tiếng vang, mấy chục danh bảo tiêu bên trong mang theo thương đều xạ kích lên. Hỏa long bốn hiện. Mà tử đạn đánh tại Thông Thiên Ngạc Ngư trên người, liền hỏa hoa đều bắn không đứng dậy, thậm chí tử đạn đánh tại Thông Thiên Ngạc Ngư đôi mắt thượng, đều không thể nhường Thông Thiên Ngạc Ngư mí mắt chớp một chút. Mà An lão lúc này thở hổn hển, cả người hắn thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn tạm thời có thể cùng Thông Thiên Ngạc Ngư chu toàn trong chốc lát. Nhưng là An Vũ Đồng bọn họ khiêu khích Thông Thiên Ngạc Ngư. An lão là không có biện pháp nào a. Quả nhiên, Thông Thiên Ngạc Ngư ở đã chịu công kích lúc sau, lập tức nhìn về phía An Vũ Đồng bọn họ. Nó đỉnh đầu hai cái nghiêu nơi hẻo lánh lôi điện chớp động. Bộp một tiếng, một tia chớp liền bổ về phía An Vũ Đồng bọn họ. Một tiếng ầm vang vang lớn. An Vũ Đồng trước mặt bọn họ liền bị bổ ra một cái cự hố. 5-6 danh bảo tiêu bị phách liền xương cốt đều không dư thừa. Cái này cũng may mắn An Vũ Đồng khoảng cách nổ súng bảo tiêu khá xa. Bằng không, An Vũ Đồng cũng chạy không thoát bị đánh chết vận mệnh. Không cần khiêu khích nó. An lão thở hổn hển kêu to nói. Mà An Vũ Đồng bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tại thế giới quan của nàng, dị năng giả tuy rằng cường đại, nhưng là cũng là tương đối kiêng kỵ vũ khí nóng. Nhưng là trước mặt này chỉ đại quái thú, cư nhiên liền thương đều không sợ a, thậm chí tử đạn đều không thể để nó chớp một chút đôi mắt. An Vũ Đồng có chút ngu muội, hồn thú vốn cũng không phải là nhân loại da mỏng, mà Thông Thiên Ngạc Ngư là có vảy động vật, bình thường súng lục còn chưa nhất định có thể giết chết một con thành niên cá sấu. Làm sao có thể xúc phạm tới Thông Thiên Ngạc Ngư đâu. Mà Tống Kiệt vẫn luôn ngồi tại chỗ ăn xuyến. Chết nhiều người như vậy, hắn cũng không có trở nên kinh hãi. Hiện tại Tống Kiệt, đối với sinh mạng của người khác, kỳ thật cũng không coi trọng như vậy. Chỉ cần thân nhân của mình bằng hữu không bị tổn thương, Tống Kiệt căn bản sẽ không nhúng tay chuyện của bọn họ. Mà An lão thấy thế, biết mình chỉ có thể liều mạng. Không liều mạng, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Rầm một tiếng, An lão liền trống rỗng lấy ra một phen kiếm. Đó là một cầm từ tiền đồng tổ hợp thành thanh đồng kiếm. Chỉnh thanh kiếm đều từ màu đỏ dây thừng tương liên. Thoạt nhìn càng thêm như là đạo sĩ dùng thanh đồng kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.